Chương 159, thay đổi kịch tình. Chương 159, thay đổi kịch tình mà không ra Trương Tường đoán. Ở Trương Tường đem Su Nạ lời nói, dùng chim bồ câu đem tin tức chuyện chuyển sau khi trở về, hai vị cố gian liền hạ khắc bên ngoài một cái mệnh lệnh Trương Tường lưu tại chỗ đợi mệnh, để những thứ khác ám bộ tiểu đội hướng về bên này tập hợp. Có thể, nếu như chờ tất cả ám bộ tiểu đội viên toàn bộ đều tụ tập xong nói, hai vị cố gian đại khái sẽ hạ đạn. Coi như là đem Su Nạ trói, cũng muốn trói về nhiệm vụ đi. Chỉ bất quá, Trương Tường đối với cái ý nghĩ này, có chút không quá lý giải, bằng lấy bọn họ cái này đi ra cân nhắc cái tiểu đội thực lực, căn bản cũng không có thể sẽ đối với Su Nạ sản sinh bao nhiêu uy hiếp. Muốn miễn cưỡng nói uy hiếp, tương mình như vậy ẩn nút thực lực toàn bộ đều thi triển ra Trương Tường, có lẽ là sẽ là Su Nạ lớn địch đi. Bất quá, Trương Tường kia sở hữu ảnh cấp thực lực, nhưng cũng không đúng hai vị cố gian có thể biết đến. Trương Tường rất vững tin, hiện tại ngoại trừ đạn rổ cùng hắn thủ hạ, cùng với gã ạ giả cùng cả cà si, biết mình thực lực chân thật ở ngoài, liền lại cũng không người nào biết hắn sở hữu mản dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ không hiểu, mà xạ sủ kẹ thì là có hoài nghi. Không ba mà đạn rổ cùng hai vị cố giữa cảm tình, cũng không có giống như đệ tam tốt như vậy, tự nhiên cũng sẽ không nói cho đối phương. Mà cả Kakashi, ở tình huống không rõ dưới tình huống, hắn cũng không khả năng đi làm loại này sự tình. Còn như gã ạ dạ, thì càng đúng không cần nói, phe địch bắt tù binh, sẽ có năng lực đem loại này sự tình, báo cho biết cổ nổ hạ hai vị cố gian sao bất quá, coi như là chính mình sở hữu mạn dễ kỳ hủ sự tình bị hai vị cố gian đã biết, Trương Tường cũng không sợ. Mình ẩn giấu thực lực, nhưng là phải so với hai người bọn họ có thể dự nghĩ tới. Còn muốn càng càng cường lực A nhất là Trương Tường thao thiết ở cắn nuốt sủ cả cụ trả cờ giả sau đó, sở tiến hóa đi ra năng lực, càng làm cho hắn tự tin điểm này. Có thể, hai vị cố gian chỉ là dự định làm dáng vẻ đi. Để sở hữu ở cổ nổ hạ ủng có như thế uy vọng sủ nạ lên đài, tuy là có thể dùng cổ nổ hạ lấy tốc độ nhanh nhất an định lại, để cổ nổ hạ đối với những thứ khác nhận thôn sản sinh đầy đủ lực uy hiếp. Thế nhưng, lại có thể cũng không thích hợp bọn họ lợi ích lớn nhất đi. Tựu như cùng người khác nói, người càng lão, càng là quý trọng quyền trong tay Trương Tường ở trong tối tự đoán đao lấy. Mà chính là vào lúc này, hoàn mỹ giấu ở Su Nạ cùng dì dì dạ trô ở rừng chân địa điểm bên ngoài trô bóng tối Trương Tường, cũng là đột nhiên phát hiện có động tĩnh. Su Nạ đúng là một thân một mình nhãn thần có chút phức tạp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, lại cuối cùng nhìn thoáng qua sau đó. Liền nhãn thần kiên định về phía ngoài thành bình nguyên phương hướng, lấy lì dạ phương thức nhanh chóng hướng về đi. Xem ra, Su Nạ là muốn đi thấy họ rổ si mà Trương Tường nói tới chỗ này, trong mắt tốc biến qua một tia chiến ý, lần trước ở trong tay của ngươi chật vật mà chạy, lúc này đây ngươi bị thương, sẽ nhìn một chút ta có thể hay không đưa ngươi truy sát được chật vật mà chạy đi. Trương Tường tràn ngập giết khí nói. Còn như càng sâu một cái tầng thứ giết chết họ rổ si mà Trương Tường là ngay cả không chút suy nghĩ qua. Muốn liệt kê từng cái toàn bộ hổ cả thế giới trong, khó giết nhất chết một người, đó chính là không phải họ rổ xì mà không còn ai khác. Coi như là ngươi là giết hắn bản thể, hắn kia phân hóa đi ra phân thân, hoặc là tinh thần thể gì gì đó, liền lại không biết từ nơi này nô ra, ác tâm chết ngươi. Cho nên, Trương Tường một lần này mục tiêu, chỉ là đồng tổn thương họ rổ xì mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể giết chết đối phương nói, Trương Tường cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì, ở cái trước thế giới to à cả gạ củ no dẻo cùng trong, Trương Tường liền từng tại vô liêm sỉ hệ thống nơi nào, biết được một bí mật, đó chính là nếu như hắn có thể đủ giết chết ở nên kịch trong, cũng có ảnh hưởng đại bộ phận kịch tính nhân vật, sẽ có ngoa y y muốn kinh hỉ. Lúc đầu Trương Tường cho là mình tại làm sạch mặt cái này một cái ở trong mắt hắn, tính được là đúng đồng muốn nhân vật trong vở kịch nhân sau đó, hệ thống sẽ có tưởng thưởng. Dù sao, tật phong chuyện trong, gã ạ giả có thể lên làm phong ảnh, nhưng là ạ gì mà cơ rất nhiều công lao ở bên trong. Bằng không, dựa vào gã ạ giả cái này một cái chỉ có 13, 4 tuổi hài tử, tại sao có thể chấn được này trong tay có không ít quyền lợi xa nhận trưởng lão. Nhưng là, không biết có phải hay không là vô liêm sỉ hệ thống, muốn hãm hại Trương Tường. Hoặc là mặt trên thực tế, cũng không như trong tưởng tượng đối với kịch tính có lớn như vậy ảnh hưởng lục cố. Cái kia vốn nên là xuất hiện thường cho, cũng là đến hiện tại cũng còn không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, Trương Tường thật sâu hoài nghi đúng phía trước kia một cái. Dù sao, hắn cũng đã đúng hoàn thành cái này thế giới chủ nhiệm vụ rất lâu rồi, tuy nhiên lại còn không có thấy hắn bị hệ thống truyền tống về đi. Đang ở Trương Tường trong suy tư, Trương Tường cũng đã truy tung Su Nạ thân ảnh, đi tới thành trấn bên ngoài cái kia rộng lớn bình nguyên chi lên. Chỉ bất quá ở bình nguyên trên, không có quá nhiều che lấp vật lục cố, Trương Tường cũng không thể truy tung được gần quá, chỉ là xa xa suýt ở phía sau mấy trăm thước địa phương. Mà đang ở mấy phút đồng hồ sau đó, Orochimaru cùng bên người hắn cả bụ tổ, liền mơ hồ xuất hiện tại Trương Tường trong mắt. Thế nhưng, Trương Tường cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Lúc này đây Orochimaru người mang tới, lại không hề chỉ có cả bụ tổ mà thôi, vẫn còn có kỳ mỉ mạ rổ chuyện gì xảy ra kịch tình lại phát sinh biến hóa gì chẳng lẽ là ta hành tung, bị bọn họ nắm giữ sao không phải, không thể ta rất xác định. 127 ngoại trừ lần trước thấy Su Na ở ngoài, liền không còn có dùng cổ nổ hạ ám bộ thân phận, ở trước mặt của người khác lộ mặt. Lẽ nào đúng Su Na thông chi họ rổ si mà sao không phải, cái này không thể nào. Su Na đã là hạ quyết định, phải trừ hết họ rổ si mà không thể nào biết làm loại này sự tình. Chẳng lẽ là trước, Su Na ở do dự thời điểm, báo cho biết nhưng là... Cái này cũng nói không thông A Su Nạ không phải loại này không phải mưu nhi đạo người. Mà ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, ta mặc dù không có thời khắc khắc giám thị, nhưng là xác định đối phương chưa cùng họ rổ si mà dự tiếp xúc. Nếu không, lại là tại sao vậy chứ họ rổ si mà dự sẽ mang theo Kimi Mạ Rổ. Phải biết rằng, bây giờ Kimi Mạ Rổ nhưng là bệnh nguy kịch, sắp chết khu A nếu như là không có lớn nguy hiểm. Họ rổ xỉ mà chắc là sẽ không đưa hắn mang ra ngoài Trương Tường tao mày nghĩ đến. Nhưng là, càng là phân tích, lại càng thấy được càng kỳ quái. Bất quá, Trương Tường ở mở ra tam câu ngọc xạ gìn gặng, dự định Su Na cùng họ rổ xỉ mà nói chuyện với nhau nhìn càng ra tinh tường thời điểm. Hắn cũng là phát hiện, kỳ mị mạ rổ tại sao phải xuất hiện tại cái này bên trong nguyên nhân. Chết tiệt, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây Trương Tường mắng thầm. Trong lòng Thảo Nê Mã chạy nhanh mà qua bởi vì, Trương Tường thấy người cũng không là người khác, chính là scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.